Đối tượng bị đánh ngoài hai cô gái đó ra còn có một thiếu niên khác, để bảo vệ người bị hại nên khuôn mặt của ba người này đã được che đi. Quá trình bạo hành đó diễn ra rất dài, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi, khiếp sợ, nhóm người trong tấm ảnh và trong video thoạt nhìn đều còn rất trẻ. Kẻ bạo hành trong video có cả Hạ Huyên sao? Hạ Huyên sao có thể là người như thế được, tôi đã từng rất yêu mến cô ấy, thật không ngờ cô ấy lại tàn nhẫn như vậy. Những người trong tấm ảnh kia là những ai? Sự việc đã như vậy rồi sao những người này đều không bị sự trừng phạt của pháp luật, một lũ cầm thú. Trường học trong tấm ảnh đó hình như là Đại học 211, tôi nhớ rằng từng có một bản tin rất chấn động phát sinh tại trường 211, một nam một nữ đã bị Gyota ết hại và phân thây tàn nhẫn, đến bây giờ vụ án này vẫn chưa được phá. Tôi là sinh viên trường 211, tôi cũng chính là sinh viên tốt nghiệp trong khóa đó, khi đó tôi còn đi xem hiện trường, tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như một con ác mộng, thật quá kinh khủng. Hạ Huyên không phải là hung thủ Gyota ết người chứ? Tôi nhận ra người đứng bên cạnh Hạ Huyên tên là Hồ Mộng, không lâu sau đó khi chuyện này xảy ra, Hồ Mộng đã chuyển trường, tôi còn nghe nói hình như là đã ra nước ngoài. Các người không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh, Huyên Huyên tuyệt đối không phải là người như vậy. Đúng vậy, Huyên Huyên của chúng tôi rất lương thiện, làm sao có thể là hung thủ Gyota ết người được chứ? Năm đó Hạ Huyên cũng ra nước ngoài, thời gian chính xác là một tháng sau vụ án Gyota ết người phân thân ở trường 211. Thật ngu dốt khi bảo vệ một tên hung thủ Gyota ết người, có phải tâm lý các cô bị bía y thái hay không mà đi yêu mến một tên hung thủ Gyota ết người. Đúng là vật họp theo loài, người họp theo bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng lúc càng đông người trên mạng nhảy vào, những người trong tấm ảnh trong chốc lát đã bị bới móc ra, tất cả những người đó đều chuyển trường ngay sau đó một tháng sau khi xảy ra vụ Gyota ết người phân thây ở 211, hoàn cảnh gia đình của những người này đều rất tốt, đều là những cậu ấm cô chiêu, rất giàu có, thậm chí còn có quyền có chức. Có thân phận như vậy nên sau vụ án Gyota ết người phân thây đó, dùng thế lực của gia đình để giải quyết sạch sẽ là một chuyện quá dễ dàng với họ. Người trên mạng bắt đầu xoay quanh chủ đề về trường 211 và những người có liên quan tới vụ án năm đó. Trong chốc lát cư dân mạng như đang dậy sóng với chủ đề này, vô số người đã chỉ trích Hạ Huyên và nhóm người bạo hành đó. Năm đó bọn họ mới bao nhiêu tuổi? 18, 19 tuổi, độ tuổi đẹp nhất, hồn nhiên nhất của cuộc đời, nhưng họ đã làm gì vậy? Bọn họ đã bạo hành với chính bạn học của mình, đã thế lại còn Gyota ết người phân thây, đám người nguy hiểm như vậy tại sao vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay? Trường 211 cũng nhanh chóng có phản hồi nhưng rất đại khái, đại ý là chỉ dựa vào mấy tấm ảnh và video này không thể kết luận Hạ Huyên là hung thủ Gyota ết người, mong mọi người không nên đồn đại thổi phồng chuyện này. Phía cảnh sát thì không có phản hồi gì. Cách chương.